Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, hai lão đầu chấn kinh. Cái gọi là tân niên tiểu thí, chính là muốn qua Tết. Tại ăn Tết trước đó, tất cả trong tộc 20 tuổi trở xuống thiếu niên đều sẽ tham gia gia tộc tỷ thí. Thứ nhất có thể đề cao trong tộc đệ tử đối tu luyện nhiệt tình. Thứ hai cũng có thể trắc nghiệm một chút bọn nhỏ một năm này thành quả tu luyện. Đồng thời gia tộc cũng sẽ đối đứng hàng đầu đệ tử có chỗ ban thưởng. Vương thần nói ra, ra, ta muốn tham gia. Thần nhi, ngươi liền nghe ra ngươi nói đi. Lấy ngươi bây giờ tu vi, liền xem như tham gia cũng lấy không được cái gì tốt thứ tự. Lần này coi như xong, ngươi trở về hảo hảo tu luyện, chờ năm sau tại tham gia đi. Vương Bảo Sơn nói. Vương thần nghe được Vương Bảo Sơn không có phản bác, mà là nghiêng đầu hỏi ngược lại. Nha, đại gia, người nói ta tu vi thấp, không biết luyện thể mấy tầng mới có thể tham gia tỷ thí đâu. Ây, cái này, Vương Bảo Sơn nói ra, chỉ cần ngươi có luyện thể 7 tầng tu vi, đại gia liền cho phép ngươi tham gia tỷ thí lần này. Kỳ thật, gia tộc hàng năm tân niên tiểu thí căn bản cũng không có tu vi hạn chế. Liền xem như luyện khí tầng một đệ tử đều có thể lên đài náo nhiệt một chút. Dù sao tất cả mọi người là đồng tộc, không có khả năng ra tay quá nặng. Vương Kim Sơn hai anh em sở dĩ không muốn để cho hắn tham gia, chủ yếu là bởi vì, đến một lần hắn đỉnh lấy cái Dương Châu đệ nhất thiên tài danh hào. Thứ hai hắn lại là gia chủ cháu trai ruột, chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị trọng điểm chiếu cố, tránh không được mấy trận đánh cho tê người. Vương Kim Sơn nói, liền theo đại gia ngươi ra nói xử lý. Chỉ cần ngươi có thể đột phá luyện thể 7 tầng, liền cho phép ngươi tham gia tỷ thí. Hai lão đầu đây là cố ý không muốn để cho hắn tham gia năm nay tân niên tiểu thí, cho nên cho hắn định luyện thể 7 tầng ước định. Tính toán thời gian, tỷ thí chỉ có thời gian 10 ngày. Từ luyện thể 5 tầng đến luyện thể 7 tầng, ai cũng biết đây là không có khả năng. Vương thần cười giả dối nói. Hai vị ra, đây chính là các ngươi nói. Đến lúc đó cũng đừng nói không tính toán gì hết. Hai lão đầu không biết đôi này người khác mà nói không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng khó không đến vương thần. Ra tuổi đã cao còn có thể chơi xấu hay sao? Vương Kim Sơn nói. Thật sao? Vương thần nháy mắt. Có ý riêng liếc một cái bàn cờ. Ha, Vương Bảo Sơn thoải mái cười to. Xem ra hắn cũng nhớ tới Vương Kim Sơn đánh cờ chơi xấu chuyện. Bị chỉ đến chỗ đau. Vương Kim Sơn thẹn quá hóa giận. Mắng, hỗn đản tiểu tử, ai cho ngươi lá gan? Dám bắt ngươi ra trêu đùa. Hôm nay ngươi tới làm gì? Không có việc gì trơn chu xéo ngay cho ta. Ha. Vương Bảo Sơn gặp hắn thẹn quá hóa giận, lại nhịn không được một trận cười to, bị ra mắng một trận. Vương thần cũng không tức giận, vui vẻ nói, ra, ta muốn học truy phong thân pháp, ngài dạy cho ta đi. Ra không phải đã nói, người truy phong kiếm pháp luyện đến đại thành cảnh giới mới có thể học truy phong thân pháp sao? Người phải hiểu được, một người thời gian là có hạn. Ngươi bây giờ chính là tu luyện hoàng kim tuổi tác, huống chi lại làm trễ nãi thời gian 5 năm. Vương Kim Sơn nói, ra, ngươi nhìn. Vương thần nói xong, sáng loáng, một tiếng rút ra thanh hồng kiếm. Xoát, thanh phong phất diện, vi phong nhất lũ, phong bãi hà diệp, chấm ngoặc kép, hắn tại chỗ liền bắt đầu luyện truy phong kiếm pháp. Hai lão đầu xem xét, trợn mắt hốc mồm, hoảng sợ nói. Kiếm pháp viên mãn, cái này, chấm ngoặc kép, hai người bọn họ chìm đắm bộ kiếm pháp kia mấy chục năm, mới đem bộ kiếm pháp kia luyện tới cảnh giới viên mãn. Vương thần luyện lên bộ này truy phong kiếm pháp thời điểm, ý cảnh viên mãn hòa hợp, không có chút nào tì vết, thậm chí so với bọn hắn hai cái lão gia hỏa kiếm pháp còn nhiều thêm một phần ý cảnh. Xem hết vương thần kiếm pháp, hai lão đầu đối truy phong kiếm pháp vậy mà lại nhiều một tia lĩnh ngộ. Keng, vương thần thu kiếm vào vỏ. Hai lão đầu nhìn nhau. đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia kinh hãi. Hai người thầm nghĩ, đây là cỡ nào nghịch thiên yêu nghiệt ngộ tính. Khụ khụ, kia cái gì, thần nhi ngươi rất tốt, không có cô phụ gia gia đối ngươi kỳ vọng. Đây là truy phong thân pháp, ngươi sau này trở về phải chăm chỉ luyện tập, gia gia sẽ đối với ngươi định kỳ kiểm tra. Vương Kim Sơn bình tĩnh nói. Nói xong hắn ném cho Vương Thần một quyển sách. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Vương Thần. Kiếm pháp của ngươi so gia gia mạnh hơn nhiều. Tạ ơn gia gia. Tôn Nhi nhất định siêng năng tu luyện. Tôn Nhi cáo từ. Vương Thần nói xong, liền rời đi. Vương Bảo Sơn nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, hơi có chút thất lạc. Lẩm bẩm nói ra. Lão nhị, người nói chúng ta những năm này kiếm pháp, có phải hay không đều luyện đến cầu thân đi lên? Vương Kim Sơn thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Ha ha ha, hai người liếc nhau, cũng đều nhịn không được thoải mái cười to. Vương Thần trở lại tiểu viện của mình, phát hiện viện tử của mình bên trong nhiều hai người. Một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, một cái 12-13 tuổi thiếu niên. Hắn mỉm cười nghênh đón tiếp lấy, nói ra, Thu Yến tỷ, Tiểu Phàm, các ngươi sao lại tới đây? Hai người gặp Vương Thần trở về, đều là hai mắt tỏa sáng. Vương Thu Yến duỗi ra trắng noãn ngón tay, chọc chọc Vương Thần ngực, gắt giọng, ngươi cái này hỗn đản tiểu tử, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi khỏi bệnh rồi, tại sao không đi nhìn xem tỷ tỷ, thật sự là yêu thương ngươi. Hắc hắc, Thu Diễm tỷ, ta hai ngày này vội vàng tu luyện, nhất thời liền quên mất. Chờ một chút tiểu đệ mời ngươi ăn cơm, xem như cho ngươi chịu nhận lỗi thế nào. Vương Thần gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, cái này còn tạm được, ta muốn đi nhìn Nguyệt Lâu. Vương Thu Yến nói, đi, chỉ cần Thu Yến tỷ ngươi vui vẻ, đi cái nào đều được. Vương Thần nói ra, Tiểu Phàm, ngươi cũng luyện thể 9 tầng, không hổ là vương gia chúng ta tiểu thiên tài. Hắc hắc, kia là... Thần ca, ta lợi hại đi, người cũng bị ta vượt qua, người cũng phải cố gắng. Vương Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai viên răng mèo, rất là đáng yêu. Kia không có cách, ai kêu nhà chúng ta Tiểu Phàm lợi hại như vậy đâu. Vương Thần vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn, nói ra, đúng rồi, làm sao không gặp đại ca, hắn đi đâu? Không đợi Vương Phàm nói chuyện, Vương Thu Yến cướp nói ra, đại ca đi ra ngoài lịch luyện, đã nói xong mang ta lên, thật là, tự mình một người lén trốn đi, chờ hắn trở về, ta đang tìm hắn tính sổ sách, đại ca cảm thấy thực lực ngươi quá kém, mang theo ngươi thực sự quá mất mặt. Vương Phàm đả kích nói, tiểu tử thúi, ngươi lặp lại lần nữa, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi, chấm ngoặc kép, vốn chính là nha. Ta nói chính là sự thật. Chấm ngoặc kép, ngươi còn nói. Chấm ngoặc kép, nhìn xem tỷ đệ hai người đại náo đấu võ mồm. Vương Thần cũng lộ ra hiểu ý tiếu dung. Vương Thần phụ thân Vương Lâm huynh đệ ba người. Hắn đứng hàng lão tam. Lão đại Vương Thạch, lão nhị Vương Hải. Vương Thu Yến cùng Vương Phàm là Vương Hải một đôi nữ. Vừa rồi bọn hắn trong miệng đại ca gọi Vương Trác. Vương Trác là lão đại Vương Thạch nhi tử. Vương Thần bốn người bọn họ đều là Vương Kim Sơn cháu ruột. Bốn người từng cái thiên tư bất phàm. Vương Trác là ngưng huyết cảnh 7 tầng võ giả. Vương gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Vương Thu Yến là ngưng huyết 1 tầng võ giả. Liền ngay cả 12 tuổi Vương Phàm cũng là luyện thể 9 tầng võ giả. Bốn người quan hệ rất là muốn tốt. Vương Thần biến ngốc về sau thường xuyên bị người khi dễ. Cũng đều là Vương Trác ba người cho hắn ra mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.